268 lòng người bắt đầu tan. Độc Cô Nhất Phương cười hắc hắc, đây là kỳ lân thần dược lực lượng, như thế nào, có phải hay không sợ hãi ta cái này đưa ngươi xuống địa ngục, chấm dứt ngươi sợ hãi, này coi như là ngươi ngày đó ở Lăng Vân quật số chết chém giết một cái thưởng cho đi. Độc Cô Nhất Phương nói xong, lại triển khai sắc bén cực kỳ thế công, kỳ quái chính là, Độc Cô Nhất Phương nội lực thuộc tính thay đổi, từ âm hàn biến thành cực nóng còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn mang theo một tia hỏa độc. Càng làm cho tiểu thủ khó có thể tin chính là, này Độc Cô Nhất Phương liên chiêu thức cũng không một loại. Nếu không nhiều ngày ở chung, hắn đều phải hoài nghi này nhân rốt cuộc có phải hay không Độc Cô Nhất Phương. Như vậy thay đổi là ở là không thể tưởng tượng, một người có lẽ hắn dung mạo có thể gửi đi biến hóa, nhưng là chưa từng có nghe nói qua, hắn nội lực cũng sẽ phát sinh biến hóa. Bởi vì nội lực không phải một ngày hai ngày là có thể luyện thành, đặc biệt Độc Cô Nhất Phương loại này, đã muốn tu luyện vài thập niên âm hàn nội lực, lúc này mới ngắn ngủn thời gian, cư nhiên đã muốn biến thành đối lập nội lực, cái này làm cho tiểu thủ không thể không kinh hãi. Tiểu thủ duy nhất có thể nghĩ đến chính là, Độc Cô Nhất Phương ăn kỳ lân thần dược. Tuy rằng tiểu thủ không biết kỳ lân thần dược cụ thể dùng phương pháp, cùng với dùng lúc sau, cụ thể có thể tạo thành cái dạng gì hiệu quả, nhưng là thân thể to lớn thượng có chút đồ đạc hắn vẫn là biết. Tỷ như là, kỳ lân thần dược trung ẩn chứa chính là một loại cực kỳ bá đạo hỏa thuộc tính năng lượng, cũng đang là bởi vì cái này, tiểu thủ là có lý do hoài nghi Độc Cô Nhất Phương ăn kỳ lân thần dược. Hắn nội lực thuộc tính chuyển biến là tốt nhất chứng minh. Ở tiểu thủ xem ra, cũng chỉ có kỳ lân thần dược mới có như vậy năng lực, tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi một người nội lực thuộc tính. Bất quá hiện tại đối với tiểu thủ mà nói, chạy đi mới là chân chính cần quan tâm, ở không ra đi, chính mình tất nhiên phải chết. Nghĩ đến đây, tiểu thủ cố lấy toàn thân nội lực, hét lớn một tiếng, này một tiếng thanh chấn hoàn vũ, khiến cho nơi dùng chân nhân cơ hồ đều nghe được. Nay cũng là tiểu thủ một cái tiểu mưu kế, hắn biết, nếu muốn từ Độc Cô Nhất Phương trong tay thoát thân, đó là không có khả năng. Hiện tại hắn có thể làm chính là chạy trốn tới phòng ở ngoài, mà hắn này gầm lên giận dữ, tất nhiên hội hấp dẫn đến phần đông nhân tiến đến tra xét. Mà có rất nhiều người tiến đến, kia Độc Cô Nhất Phương phòng trừng cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ kiểu đối hắn có chút băn khoăn. Cứ như vậy, tiểu thủ hiểu rõ xác thực thật là mới có thể đào thoát điệu. Chẳng qua ý tưởng quy ý tưởng, chờ chân chính thực thi thời điểm, tiểu thủ vẫn là xem nhẹ Độc Cô Nhất Phương muốn giết hắn quyết tâm. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến tiểu thủ cổ động chân khí, hắn lập tức cũng vận chuyển toàn thân nội lực, đối này tiểu thủ chính là thế mạnh mẽ trầm một quyền. Này một quyền căn bản không thể né tránh, hơn nữa tiểu thủ một thân công lực, cũng không ở né tránh này phương diện phía trên. Tiểu thủ nhìn đến này nắm tay công tới, hắn lập tức liền cử cánh tay đón đỡ. Thình thịch tiểu thủ thực lực cùng Độc Cô Nhất Phương kém thật sự là quá, này một quyền, tiểu thủ không có ngăn trở. Nhưng là hắn cũng thành công thực hiện hắn mục tiêu, thì phải là từ trong phòng đi ra. Phía sau phòng bên ngoài đã muốn là đứng đầy nhân, bọn họ đều là bị tiểu thủ này một tiếng cấp hấp dẫn tới được. Hơn nữa gần nhất đến nơi đây, liền phát hiện Độc Cô Nhất Phương trong phòng, có một hồi kịch liệt đánh nhau. Cũng không biết là thật sự lo lắng Độc Cô Nhất Phương, vẫn là nói lo lắng chính là kỳ lân thần dược, hoặc là hai người đều có. Tóm lại, bọn họ ở thế cục không có trong sáng trước đó, cứ như vậy vây quanh ở Độc Cô Nhất Phương phòng cửa. Phía sau tiểu thủ, từ trong phòng bay đi ra, thật mạnh dừng ở trên mặt đất, những người này cũng không phải cái gì ngốc tử, bọn họ một chút hạ liền nhận ra đến trước mắt này nhân, đúng là bọn họ đội hưu tiểu thủ. Không đợi bọn họ từ khiếp sợ chung khôi phục lại, Độc Cô Nhất Phương nắm tay cũng đã lại đánh út lại, kia khủng bố quyền phong, bay phất phới, cả kinh mọi người đều sau này lùi bước. Bất quá có chút nhân lập tức liền phản ứng lại đây, bọn họ nhìn đến Độc Cô Nhất Phương như thế uy lực nắm tay, đều hét lớn, thành chủ mau mau dừng tay, có chuyện gì có thể hảo hảo thương lượng. Nhưng mà Độc Cô Nhất Phương lại như thế nào hội nghe đi vào những người này đề nghị, nếu không bởi vì nơi đây nhân thật sự là có điểm nhiều, hắn một người sát không xong. Nếu không mà nói, những người này cũng đều muốn thật sự Độc Cô Nhất Phương nắm tay dưới. Tiểu thủ chút không có gì chống cự lực, thẳng đã bị Độc Cô Nhất Phương một đôi quyền đầu cứng sinh sôi tạp chết. Trước khi chết, tiểu thủ dùng tay hắn đầu ngón tay chỉ chính mình, lại chỉ Độc Cô Nhất Phương, sau đó liền thẳng tắp ngã xuống. Mọi người thấy được này một màn, trong lúc nhất thời trầm mặc vạn phần. Nơi này rõ ràng có hơn trăm nhân, hiện tại lại giống bãi tha ma một loại tĩnh mịch. Tình huống hiện tại chính là, những người này thấy được Độc Cô Nhất Phương đánh chết bọn họ đội hữu. Này đối bọn họ đả kích là thật lớn, nếu không có thể thuyết minh lý do mà nói, những người này rất có thể sẽ không hội tái đi theo Độc Cô Nhất Phương. Đạo lý cũng rất đơn giản, bọn họ đều là vì Độc Cô Nhất Phương bán mạng nhân, nhưng là như vậy không hề cách nói bị Độc Cô Nhất Phương giết chết, kia còn vì cái này nhân bán cái gì mệnh. Độc Cô Nhất Phương hiển nhiên cũng biết điểm này, nhưng là hắn trong lòng sát ý là rất khó bị tiêu trừ, ước chừng đợi vài cái hô hấp thời gian, này Độc Cô Nhất Phương mới miễn cưỡng đem chính mình trong lòng sát ý cấp đè ép xuống dưới. Hắn đối với những người này nói, này tiểu thủ thừa dịp ta luyện công thời điểm, đánh lén ta, muốn được đến Kỳ Lân Thần Dược. Ta ngay từ đầu tốt ngôn khuyên bảo, nói hiện tại bắt được Kỳ Lân Thần Dược một chút tác dụng đều không có, nếu lập tức dùng mà nói, khinh người tẩu hỏa nhập ma, trọng người có sinh mệnh uy hiếp. Dừng một chút, Độc Cô Nhất Phương nhìn những người này phản ứng, lại tiếp tục nói đi xuống. Mọi người hiện tại cũng hoặc nhiều hoặc ít đã biết Kỳ Lân Thần Dược dự tính, đó là cần phải có chuyên môn đan dược đến phối hợp nó dùng mới được. Đáng tiếc chính là, vô luận ta khuyên như thế nào nói, này tiểu thủ chính là không nghe, cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, ta mới hạ nặng tay. Thế nhưng là, kia cũng không nên hạ tử thủ A, phế đi hắn là được. Có người ở trong đám người nghi ngờ Độc Cô Nhất Phương thực hiện. Phế đi hắn ngươi cũng biết, này tiểu thủ là một lòng muốn chế ta vào chỗ chết, như thế ngoan độc nhân, ta như thế nào năng dễ dàng buông tha hắn nếu như vậy. Ta đây Độc Cô Nhất Phương uy nghiêm ở đâu? Độc Cô Nhất Phương mỗi một câu nói, sát ý liền cường thịnh chia ra, tới rồi cuối cùng một câu, kia đã muốn là sát ý nghiêm nghị. Phòng này ngoại mọi người cảm nhận được như vậy một cỗ sát ý tất cả có lập tức sẽ không lên tiếng. Nhưng là nếu cẩn thận quan sát những người này ánh mắt, sẽ phát hiện, bọn họ trong ánh mắt không còn có ngay từ đầu đối Độc Cô Nhất Phương kính trọng. Như vậy Độc Cô Nhất Phương, đã muốn không ai tái nguyện ý đi theo tùy. Rất nhiều người trong lòng thậm chí đều bắt đầu kế hoạch như thế nào rời đi nơi này. Đương nhiên, càng sợ nhân bởi vì cái ngay tại Vô Song Thành, cũng không phải làm như vậy. Nhưng là, lòng người tan.